Lang quân yêu nghiệt của ta. Chương 67, chương 32.1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Văn Khải Cần rất yếu ớt, nhưng lại rõ ràng vang vọng khắp đại sảnh. Ấn nút tạm dừng cho ánh hoàng hôn đỏ rực ngoài cửa sổ. Nghe nói 30 năm trước người từng có một vị hôn phu. Vậy thì rốt cuộc người yêu là vị hôn phu 30 năm trước của người hay là yêu vương bây giờ? Lời nói của hắn như một tín hiệu. Tang Niệm Niệm chỉ kịp có một thắc mắc trong lòng là tại sao hắn lại hỏi câu này, thì mũi đã ngửi thấy một mùi hương nồng nặc, ngọt ngào như mật ong. Sương mù dày đặc trong nháy mắt lấp đầy toàn bộ đại sảnh rộng lớn. Các sứ thần vừa rồi còn đang thảo luận điều lệ nghị hòa với nàng đều ngã xuống đất, chỉ có số ít người vẫn duy trì tư thế đứng. Người chắc chắn là bị ép buộc đúng không? Đừng sợ, chúng ta sẽ giúp người. Văn Khải Cần sắc mặt trắng bệch, nhưng khóe môi lại mang theo nụ cười. Hải Tư Minh và những người khác đứng bên cạnh hắn, giọng nói dần dần hòa vào làm một với hắn, trở nên ethereal và bao dung, như có thứ gì đó mượn thân xác của bọn họ giáng xuống. Từng câu từng chữ đều tràn ngập dụ dỗ và bao dung. Một chiếc gương to lớn, trong suốt từ từ hiện ra trước mặt Tang Niệm Niệm, nó như một luồng sáng dịu dàng, dần dần bao bọc hai tay nàng. Mắt Tang Niệm Niệm cũng bị một tầng sương mù bao phủ, nàng không tự chủ được mà đứng dậy, đi về phía chiếc gương kia. Không, không đúng, trong lòng như bị đờ, một nhát, ý thức Tang Niệm Niệm khôi phục chút tỉnh táo, dãy dụa lùi về sau. Nàng không bị ép buộc, phu quân của nàng, từ đầu đến cuối đều là cùng một người. Tang Niệm Niệm muốn lên tiếng, nhưng cổ họng như bị sương mù kia bóp chặt, khiến nàng không phát ra được âm thanh nào. Niệm Niệm, Niệm Niệm, phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc, khàn khàn và hoảng loạn. Tang Niệm Niệm chỉ cảm thấy bên tai lướt qua một cơn gió lạnh, ngay sau đó, có thứ gì đó sắc bén lạnh lẽo lướt qua má nàng xuống. Tang Niệm Niệm mở mắt ra, nhưng trước mắt lại là một màn sương mù dày đặc, nàng cảm thấy mình rơi vào một cái ôm nóng bỏng, mùi hương ngọt ngào trước mũi tan đi, dần dần dâng lên mùi u tanh nồng nặc. Phủ Minh, đã xảy ra chuyện gì? Sương mù đang bóp chặt cổ họng nàng cũng tan đi, Tang Niệm Niệm phát hiện mình có thể lên tiếng, nhưng tai nàng bị Phủ Minh che lại, không nghe thấy giọng nói của mình, cũng không nghe thấy âm thanh bên ngoài. Phủ Minh. Tang Niệm Niệm có thể cảm nhận được cơ thể đang ôm mình không ngừng run rẩy. Sự hối hận thấu xương kia từ từng kẽ xương của hắn chui ra, rồi biến thành từng lưỡi đê, a, o sắc bén đờ, ớ, m vào tim hắn, ngay cả n, g, ự, c nàng cũng bắt đầu đau nhói. Nàng có thể cảm nhận được mình không bị thương, tiên linh lực trong cơ thể cũng không bị tổn thất, chỉ là tạm thời không nhìn thấy gì. Nhưng Phủ Minh không trả lời câu hỏi của nàng. Chỉ cúi đầu hôn nàng, hắn hôn rất mạnh, rất cuồng loạn, nhưng lại rất cẩn thận, rất đáng thương, như thể sắp mất đi nàng. Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại hôn nàng như vậy? Sắp không thở nổi rồi. Ý thức dần dần mơ hồ, Tang Niệm Niệm bất lực nắm lấy vạt áo Phủ Minh, ngất đi trong sự khó hiểu. Người đang làm gì? Trong đại sảnh nhuốm đầy máu, Lưu Tuyền không thể tin được nhảy xuống từ xà nhà. Nhìn các sứ thần đang hôn mê, thật sự không thể hiểu nổi. Tại sao ngươi lại thi triển ảo thuật với công chúa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bất tử không cần ngủ, cũng không dễ dàng bị ảo giác, nên vừa rồi hắn nhìn thấy rất rõ ràng. Hội nghị hòa bình đang diễn ra tốt đẹp. Quốc chủ Tư Quốc vừa mới đứng dậy, con sói này đã đột nhiên phát điên, thi triển ảo thuật lên toàn bộ đại sảnh, sau đó như kẻ điên ôm chặt công chúa đang hôn mê vào lòng hôn. Mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng. Lưu Tuyền, không phải chứ? Con sói này bị bệnh à? Lưu Tuyền sắp bị hàng loạt hành động của con sói này làm choáng váng. Hắn thật sự không dám tưởng tượng hơn một năm nay công chúa đã sống những ngày tháng tăm tối như thế nào trong yêu quật. Cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, Lưu Tuyền rút trường đao sau lưng ra, lạnh lùng nói. Buông công chúa ra, diệu thần kỳ Phù Minh trông như đã phát điên rồi. Hắn không thể để hắn cứ thế mang công chúa đi. Nhưng trận chiến ác liệt trong dự đoán không hề đến, yêu vương đã mất khống chế không đáp lại lời khiêu khích của hắn. Hắn chỉ dịu dàng hôn lên khóe môi Tang Niệm Niệm, để chủ nhân yếu ớt xinh đẹp của hắn nằm thoải mái hơn trong lòng hắn. Ta sẽ tôn trọng sự lựa chọn của điện hạ, ta sẽ rời đi, giọng nói của hắn bình tĩnh và dịu dàng, dường như vẫn còn lý trí, lại như kẻ đáng thương đang tuyệt vọng chờ đợi phán quyết. Đợi đến khi nàng lựa chọn từ bỏ ta một lần nữa. Cách chương.